Khi em mỉm cười, chương 39, góc truyện audio.com. Tuy rằng mới bắt đầu rất khẩn trương thế nhưng khi năm tướng bang bang phanh xuất hiện tại bệ đá cổ một thì Đồng Dao bỗng chốc liền bình tĩnh. Một bệ đá cổ, là nơi năm tướng xuất hiện đầu tiên khi vào game. Những cái linh tinh như khán giả, đội đối thủ rồi đại ca nhân viên hậu trường tất cả đã bị cô quăng ra khỏi đầu rồi, ngay cả bụng đau như kiểu bên trong có ai đang nhảy disco cũng giảm bớt. Đồng Dao giơ tay điều chỉnh tai nghe, hiện giờ trong mắt của cô chỉ chứa duy nhất đối thủ trực tiếp của mình. Đường giữa của CK Tiểu Hoa. Tiểu Hoa lấy cậu bé đảo lộn thời gian ách cô tướng này có khả năng khống chế, có khả năng gây sát thương cao lại có thể đảo lộn thời gian để di chuyển vị trí, những khả năng mà các tướng cơ bản có nó đều có, năng lực sang đường trên đánh cũng rất mạnh, kiểm soát trận đấu rất tốt, các tướng có thể khắc chế nó không nhiều, tướng Đồng Dao lấy cũng không dễ đánh nó. Thế nhưng đối với Đồng Dao mà nói thì việc này cũng không sao, chỉ cần đối phương dám tiến lên đánh cô cũng sẽ tìm cơ hội đánh trả, cũng chính vì muốn tìm cơ hội phản công nên Đồng Dao chọn phép bổ trợ là tốc biến và thiêu đốt. Tốc biến là dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ hướng đến vị trí con trỏ, dùng để chạy trốn ngay lập tức khi đang giao chiến. Còn thiêu đốt gây sát thương trực tiếp đối với tướng địch nhưng nhiều hay ít còn tùy thuộc vào cấp tướng. Hai phép bổ trợ này là kỹ năng then chốt để Đồng Dao giết tướng địch. Chỉ là dùng để đối phó với Tiểu Hoa thì chắc chắn không được. Đồng Dao hắng giọng một cái. Các đồng đội à, thật sự không dám giấu giếm, đi rừng đối phương là bạn trai cũ của em, bọn em không phải là chia tay hòa bình, cho nên lát nữa có thể hắn sẽ ra đường giữa, vì vậy lão ca à, lát nữa có sang đường giữa không anh xem mà làm nhé. Lão ca cười nói, đây là lý do mời đi rừng sang giúp đường giữa đặc sắc nhất hiếm có nhất mà anh từng nghe đấy. Tiểu Bàn, anh đã đọc bài post nói mọi người là bạch xà chuyện phiên bản thể thao điện tử đấy, ha ha ha ha ha, lão tử đọc mà muốn ngừng cũng không được. Lục Tư Thành, cô ấy nói thật đấy. Tiểu Bàn đang cười liền im bặt. Lúc này, người hâm mộ ngồi mấy hàng ghế đầu thấy đang chuẩn bị thi đấu thì không biết Lục Tư Thành nói câu gì mà khiến cho ba người đường trên, đi rừng, hỗ trợ nghe xong liền lộ ra vẻ mặt hoảng sợ rồi cùng quay đầu nhìn đường giữa của bọn họ. Đường giữa của bọn họ thì duy trì vẻ mặt không chút biểu cảm. Trò chơi chính thức bắt đầu, căn cứ hai bên đã xuất lính ra ba đường, Đồng Dao vừa cẩn thận tránh kỹ năng quy gây sát thương của đối phương vừa dùng kỹ năng quy của mình để thêm máu, hai bên giao chiến đến khi lên đến cấp 3 thì đột nhiên cô nhớ đến không lâu trước đó bị đường giữa A Thái của Tết khống chế đến mức hoảng sợ, Đồng Dao run run bắt đầu vô thức chạy trốn quay trở lại phía sau lính, kết quả vừa mới trở lại phạm vi an toàn thì đã thấy thân ảnh Giản Dương lóe lên. Đồng Dao có một loại cảm giác giống như vừa sống sót sau tai nạn. Đi rừng đối phương sang đường trên rồi, Đồng Dao nhắc nhở Lão Miêu. Lão Miêu lên tiếng sau khi được Đồng Dao nhắc nhở, mà lúc này Lục Tư Thành ở đường dưới cũng có hành động. Vốn dĩ Dinh ở giai đoạn trước mạnh hơn Tuyết thế nên Lục Tư Thành đè ép được Hồ Điệp là chuyện đương nhiên, lúc này anh đã lên cấp 3, các kỹ năng đã mở toàn bộ, anh gõ gõ mặt bàn. Góc truyện audio.com lầm bầm một câu, Tiểu Bàn, đi về phía trước chịu hai kỹ năng của cậu ta, chờ đến khi Tiểu Bàn chỉ còn nửa máu, Lục Tư Thành lại bảo chạy về phía này, quả nhiên đối phương muốn thừa thắng xông lên. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Bàn quay người lại tung một phép bổ trợ kiệt sức buộc một mục tiêu tướng rơi vào trạng thái kiệt quệ. Nạn nhân bị giảm 30% tốc độ đánh và di chuyển, 10 giáp và kháng phép, 40% sát thương gây ra trong 2.5 giây, Lục Tư Thành từ bụi cỏ nhảy ra ngoài, dùng một loạt kỹ năng với tốc độ tay cực nhanh đánh tới tấp vào Hồ Điệp khiến lượng máu gần như về đáy luôn. Hồ Điệp thấy tình huống không ổn muốn quay đầu chạy trốn thế nhưng Lục Tư Thành không cho hắn cơ hội này, lợi dụng ưu thế sát thương diện rộng của Dinh khiến cho số máu ít ỏi cuối cùng của Hồ Điệp về không, đem về First Blood và 400 đồng tiền thưởng. D. Hệ thống vang lên âm thanh chúc mừng, trong tai nghe vang lên tiếng khen ngợi của đồng đội. Lục Tư Thành không lên tiếng, giống như việc này đối với anh chỉ là sự bắt đầu. Hỗ trợ của đối phương là Lão Vương thấy AD nhà mình đã chết mà lượng máu của Lục Tư Thành vẫn còn khá nhiều liền nhanh chóng không chút do dự chạy về, kỹ năng lựu đạn ma hỏa E của Lục Tư Thành lúc này vừa lúc khôi phục thế nên anh lập tức tung ra kỹ năng E đánh Lão Vương, mà tướng Therese của Tiểu Bàn cũng khôi phục các kỹ năng liền xoay người tung ra kỹ năng án tử Therese trói một kẻ địch bằng xích rồi kéo nạn nhân về phía hắn. Kích hoạt kỹ năng này lần thứ hai để kéo Therese về phía kẻ địch. Phóng ra chiếc lưỡi hái, gây 80/120/160, 200/240 cộng sát thương phép cho tầm nhìn chuẩn và làm choáng đơn vị đầu tiên chúng phải rồi kéo nạn nhân về phía hắn trong 1.5 giây, khiến Lão Vương bị choáng 1.5 giây, 1.5 giây, thừa đủ để Lục Tư Thành cuồng sát Lão Vương một trận. Double Q, các tuyển thủ vì đeo tai nghe nên không nghe thấy ở hiện trường, tất cả khán giả đều xôi trào, mọi người đều vỗ tay vì sự phối hợp hoàn mỹ của Lục Tư Thành và Tiểu Béo. 5 phút sau khi bắt đầu, đường dưới đã giết được hai tướng, Lục Tư Thành lúc này liền trực tiếp biến về nhà mua trang bị mới. Hai đầu người, lại còn là Freeze Blood, tiền kiếm được là 700 đồng, điều này có nghĩa là nếu như lên đồ xong rồi quay lại đường dưới thì anh sẽ đối chiến với một AD chỉ có một món trang bị nhỏ mà AD này lại chơi một con chuột tinh hơi bị áp chế ở giai đoạn đầu. Không cần nghĩ cũng biết là khoảng thời gian sắp tới con chuột đó tuyệt đối là khổ không thể tả. Đường dưới đã mở ra một con đường tốt đẹp như thế, Đồng Dao cảm thấy áp lực đặt trên vai mình nhẹ đi không ít. Mà lúc này Tiểu Hoa lại không biết vì sao mà có vẻ nóng nảy không tập trung, chắc có lẽ là một phút sau khi Lục Tư Thành có double kill, Giản Dương lại chạy sang đường giữa ganh. Đồng Dao vừa chạy về phía trụ nhà mình vừa dùng kỹ năng phi bài quy, đánh hắn, kỹ năng V kép chọn bài lúc này cũng vừa hết thời gian chờ, cô kêu một tiếng lão ca, sau đó dưới mí mắt của Tiểu Hoa và Giản Dương, một con báo nữ gào khóc từ trong bụi có nhảy ra ngoài, cùng lúc đó, Đồng Dao sử dụng bài vàng gây sát thương phép và làm choáng Giản Dương, rồi gian lận, phi bài, chọn bài, cháo bài, một loạt kỹ năng được tung ra, lượng máu của Giản Dương lập tức thấy đáy, đang muốn quay về sau rút lui thì đã không kịp, Đồng Dao vững vàng tóm được đầu người thứ ba. Đi rừng ganh không được còn bị giết, lúc này một đoàn lính liền tràn đến công kích. Cốc truyện audio.com, trụ của CK Tiểu Hoa vừa mới miễn cưỡng chạy trốn lại quay trở lại chống đỡ trụ thế nhưng một người vừa không được kinh nghiệm vừa không kiếm được tiền lại bị thua thiệt một đoàn lính, hơn nữa Đồng Dao vừa rồi còn kiếm được nhiều tiền nhờ farm lính và giết Giản Dương, hai người ban đầu còn miễn cưỡng ngang hàng có khi Tiểu Hoa còn chiếm ưu thế hơn nhưng bây giờ cán cân ấy lại nghiêng về phía Đồng Dao. Sau đó, Rumble của Lão Miêu vì không có phép bổ trợ tốc hành mà bị Giản Dương bắt được hai lần thế nhưng đường giữa và đường dưới của ZGDX lại không cho đối phương được hưởng chút lợi nào. Người có double kill Lục Tư Thành không cho Hồ Điệp có dư chút thời gian nào để thở dốc, từ đấu đến cuối đều hung hăng đánh Hồ Điệp cho đến khi Hồ Điệp hoàn toàn chết tại chính trụ của CK. Bị Lục Tư Thành ép tới mức không ngóc lên được, Hồ Điệp cũng không ngu mà đi chịu chết, liền gọi Giản Dương sang giúp đỡ thế nhưng lần nào Giản Dương sang cũng đều phát hiện đi rừng lão ca của ZGDX đã ở sẵn đấy rồi. Lão ca giống như là thà chết bảo vệ ưu thế của hai đường giữa và dưới, cho dù CK dùng hết toàn lực muốn lao đến nhưng hai bên đến cấp 6 rồi vẫn không ai giết thêm được người nào. Lúc này số lần tướng bị giết của hai bên là 3-2, ZGDX còn dẫn trước 1.000 đồng. Lúc số tướng bị giết không chênh lệch nhiều thì giá trị kinh tế sẽ là nền tảng cốt lõi để hai đường giữa và dưới tạo ra sự chênh lệch. Đồng Dao đến cấp 6 đầu tiên, chiêu lớn đã dùng được, CK liền loạn thành một đoàn, Tiểu Hoa liều mạng la hét nhắc nhớ đồng đội cô ấy đến cấp 6 rồi, các anh em tự cầu phúc đi, vừa nói xong, Hồ Điệp thậm chí còn chưa kịp có phản ứng nào đối với lời nhắc nhở của đồng đội thì đã thấy phía sau mình vài bước đang có vòng màu vàng dịch chuyển vị trí, hai, hắn lập tức muốn rút lui thế nhưng Đồng Dao đã dùng đại chiêu vừa được mở khi lên cấp 6 di chuyển nhanh xuất hiện ngay sau lưng hắn. Hai cái này có nghĩa là Đồng Dao đang ở đường giữa nhưng dùng kỹ năng biến sang đường dưới cho nhanh, đỡ phải chạy lâu ý. Nhưng dùng kỹ năng thì cũng mất vài giây để sang. Đồng Dao ngay lập tức dùng bài đỏ làm chậm tốc độ di chuyển của Hồ Điệp và Lão Vương, Tiểu Bàn cũng nhanh chóng phi tới gần Hồ Điệp tung một loạt kỹ năng vào Hồ Điệp và Lão Vương khiến lượng máu của bọn họ như là máy xả lũ ào ào rút xuống. Bọn họ đang muốn chạy thì lại bị Tiểu Bàn dùng kỹ năng làm choáng để trì hoãn thời gian, mà cũng chỉ trong chốc lát đó, AD và đường giữa của ZGDX đã như mãnh hổ nhào lên. Đồng Dao, để em giết em khổ khổ sở sở đi sang đây mà các anh không để cái đầu này cho em thì bà đây cả đời không bao giờ đến đường dưới nữa. Lục Tư Thành, giết nhanh lên, ồn ào cái gì, cẩn thận ra quần. Đồng Dao, anh không thể quên việc này đi à? Lục Tư Thành, quên thế nào được, Đồng Dao, ít nhất cũng đừng nói thẳng ra với em như thế. Lục Tư Thành, kết quả cuối cùng là Đồng Dao và Lục Tư Thành mỗi người giết một, tiếp tục hạ thành công một trụ của đối phương. Mà Giản Dương lúc này thì lại đang nấp trong rừng có ý định là người đầu tiên giết được rồng lấy tiền và bùa lợi. Mang theo đường trên vận may đến, Giản Dương tiên phong vào rừng tiêu diệt boss rồng. Lão Miêu, các bạn đường giữa với đường dưới xinh đẹp, có phải là các bạn đã quên mất trò chơi này còn có một đường nữa gọi là đường trên không? Tôi, góc truyện audio.com, phác vận may đến, đường trên mà lại cùng đi tiên phong giết rồng, có để lão tử chơi với không? Lão ca đâu rồi, bình thường luôn là ông theo tôi, bây giờ đi thi đấu lại để tôi một mình, ông có phải là người hay không hả? Cẩu vật, Đồng Dao, chúng ta cùng đi đánh bọn họ đi. Lục Tư Thành, lão ca cũng đi đi, hạ trụ của bọn họ. Bọn họ cứ thế cùng nhau xông lên trong cơn tức giận của lão Miêu. 4 phút sau, màn biểu diễn bắn hạ trụ của ba đường trên, giữa và rừng của ZGDX khiến cho CK không thể không chú ý. Tiểu Hoa dùng kỹ năng dịch chuyển chạy đến, Giản Dương cũng không biết từ đâu chạy tới ngăn cản. Thế nhưng bên phía Đồng Dao lại chọn đúng thời điểm na của vận may đến biến thân, là thời điểm yếu nhất để tiến lên hạ trụ. Cho nên dù là đối phương kịp thời phát hiện ngăn cản cộng thêm sức bắn từ trụ cũng không ngăn cản được ba người Đồng Dao. Sắp hạ được trụ thì Đồng Dao liền đem phần còn lại cùng nhiệm vụ giết mấy tướng đối phương cho lão Miêu không được ngó ngàng gì mười mấy phút đầu và lão ca bị lão Miêu oán trách. Còn bản thân cô thì nhảy sang đường trên farm lính bổ sung thêm tiền. Thi đấu được 20 phút vì ưu thế của hai đường giữa và dưới của ZGDX mà một chút lợi thế nhỏ của CK cũng đã biến mất. Thi đấu đến phút thứ 25, AD của CK chưa đạt đến mức mạnh nhất lại bị Đồng Dao và Tiểu Bàn liên tiếp tung kỹ năng giết chết. Thiếu sức mạnh của AD, những vị trí khác dù đạt đến mức mạnh nhất cũng không thể nào giúp CK giữ lại được trụ giữa. Thi đấu đến phút 28, ZGDX tiếp tục xông lên hạ thành công trụ nhà lính. Lúc này kinh tế hai bên đã chênh lệch đến 1.500.000 đồng vàng rồi, còn số tướng bị giết là 13-5 nghiêng về ZGDX. CK cũng biết bây giờ đội mình có liều mạng đến đâu đi nữa thì cũng không có khả năng kéo dài đến giai đoạn sau, chuẩn bị đầu hàng luôn cho nhanh. Cùng lúc đó, Đồng Dao đang chuẩn bị giết rồng, đang đánh rất hăng say thì phát hiện nhà chính đối phương tự nổ tung. Cô ban đầu còn thấy hơi sừng sốt nhưng sau đó rất nhanh cười đến nheo cả mắt lại, tháo tai nghe xuống đứng lên, trong nháy mắt cô nghe thấy phía dưới có rất nhiều người kêu gào. Nai, cả đội cực kỳ tuyệt vời áp áp, tiểu thị thị smiling, gả cho anh đi, cả hội trường đông nghịt người không thấy rõ ai là ai, Đồng Dao chỉ có thể hướng về phía có tiếng gọi cô cười híp híp mắt vẫy tay chào hỏi, sau đó xoay người như một làn gió chạy vào WC. Mẹ nó, nhịn chết mất thôi. Thật vất vả mới vào được WC, đến khi ngồi trên bồn cầu Đồng Dao lại bi ai phát hiện ra mặc dù đau bụng muốn chết nhưng lại không đi được, không thể làm gì khác là đần mặt ngồi trên bồn cầu lướt điện thoại, lướt thì thấy trên Weibo toàn bình luận kiểu. Mẹ nó, CK bị đánh tới đầu hàng, đóng ngoặc vuông, đều là như thế kia rồi thì còn chờ cái gì nữa mà không đầu hàng. Chẳng lẽ có niềm tin lật bàn được à? Đóng ngoặc vuông, đứng dưới ZGDX trước kia tựa như treo một cái biển ghi chữ bên trong có một con chó giữ, hiện tại có smiling, liền biến thành hai. Đóng ngoặc vuông, lúc tôi nhìn thấy thẻ bài bay lên như gió tuyết mùa đông cuồng nộ thì cảm thấy như là mình đang đứng trước đầu ngọn gió đó vậy. Mẹ nó, sao ZGDX lại có hai đi rừng thế này? Thẻ bài này chơi thật sự rất mạnh, nhìn thật sự thích mắt. Đóng ngoặc vuông, so với ZGDX thì Dương Thần như kiểu đang bị mộng du vậy đó. Đóng ngoặc vuông, CK chiến đội gần đây sao lại thế này, cảm giác trạng thái thật sự không tốt lắm, nghe nói thời gian trước huấn. Cốc truyện audio.com, luyện thi đấu bại bởi một đám đồ ăn YQCB, trận này thi đấu cũng là hoàn toàn không có xuất ra tiêu chuẩn của mọt cường đội. Đóng ngoặc vuông, trận này Thành Ca với Dao Muội đánh rất vội vàng nhé, hai người như là chỉ muốn cố đánh nốt cho xong vậy. Bọn họ vội vã đi đâu à? Đóng ngoặc vuông, trả lời lầu trên, có thể là vội vàng đi tiểu đó ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, Đồng Dao lặng lẽ tắt điện thoại, đứng dậy kéo quần. Mở cửa ra ngoài, trở lại phòng nghỉ thì thấy Lục Tư Thành như một người bệnh nan y chỉ đợi nhặt xác vậy, so với người khi nãy thi đấu tinh thần phấn chấn, hung bạo giết người như là hai người khác nhau. Tiểu Bàn thấy Đồng Dao đẩy cửa đi vào thì cười nói. Giải quyết xong rồi, Đồng Dao trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, táo bón, Tiểu Bàn, có người nói hiện nay đội ZGDX có hai con chó điên muốn kéo cũng không kéo được. Đồng Dao, cái này không phải rất tốt sao? Thi đấu thể thao điện tử hay là người trẻ hoạt động thể thao đều cần cảm xúc mạnh liệt. Cảm xúc mãnh liệt rất quan trọng đó. Lục Tư Thành trở mình, cúi đầu ho khan hai tiếng, Đồng Dao đi tới trước người anh, đem áo đang đắp trên mặt kéo ra, sau đó đưa tay sờ trán anh. Người đàn ông trước mắt mở đôi mắt nâu tuyệt đẹp ra, cô không sợ hãi nhìn thẳng anh. Đội trưởng, anh sốt rồi. Lục Tư Thành, thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc. Tiểu Thụy như là đang xua gà con xua bọn họ đi ra sân thi đấu. Ván thứ hai bắt đầu, trạng thái của Lục Tư Thành rõ ràng không bằng ván đầu tiên, ban đầu bị Hồ Điệp ép có điểm hung dữ cho đến tận giai đoạn giữa, lại là tranh đoạt Tiểu Long. Bởi vì ván này Đồng Dao chơi lơ blăng thế nên phát huy tối đa lợi thế, dùng kỹ năng sợi xích siêu phàm xích Hồ Điệp lại không di chuyển được, làm rối loạn đội hình của đối phương. Điều này thuận lợi cho lão ca xông ra, một trường cho em rồng thăng thiên, tiền thưởng và bùa thuận tay về túi. Cả đội tiếp tục thừa thắng xông lên hạ được trụ ngoài cùng của CK. Tình hình khó khăn ban đầu đã được giải quyết êm đẹp. Nắm lấy cơ hội tốt đẹp này, ZCDX điên cuồng lên cấp thế cục xoay chuyển trong nháy mắt, đồng thời bọn họ cũng không cho CK lấy một cơ hội được lật bàn, tiếp tục giết rồng lấy tiền và hạ trụ. Phút thứ 42, ở nhà chính của CK, ZCDX đạt được thắng lợi kết thúc một trận thi đấu. Trận đấu đầu tiên của ZCDX lấy thắng lợi mà kết thúc. Nhìn nhà chính của đối phương vỡ tung, đồng dao tháo tai nghe xuống, bên tai vang lên âm thanh bình luận viên nói kết thúc trận đấu cùng âm thanh hoan hô của khán giả phía dưới. Cô quay người nhìn về phía sau mình, thấy chữ win hiện lên. Thắng, 3 giây sau tim đồng dao đập thịch thịch thịch như muốn nổ tung ra. Thắng rồi, mình thắng rồi, Đồng đại đại, đồng tài năng, đồng carry, đồng dao bề ngoài thì tỏ ra vẻ mặt không biểu cảm thế nhưng trong nội tâm lại hận không thể nhảy cẫng lên quẩy theo nhạc. Lúc này nhìn thấy lão ca đứng lên đi qua đội CK bên kia cô mới chợt nhớ ra còn có tiết mục bắt tay nữa. Đội thắng chủ động đi đến chỗ đội thua và bắt tay với bọn họ. Đồng dao theo sau lão ca, lần đầu tiên nắm tay kiểu này nên có chút khẩn trương. Tuy sắc mặt thành viên đội CK không tốt lắm nhưng vẫn rất lễ phép khách khí, vận may đến lúc bắt tay cô thậm chí còn cười cười. Tiểu thị thì thật sự rất mạnh, chờ mong lần đối đầu tiếp theo. Lúc này đây, gương mặt vốn tê liệt cảm xúc rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà. Góc truyện audio.com, lộ ra nụ cười rực rỡ, nhưng mà nụ cười này đại khái chỉ được có 3 giây. Bởi vì sao vận may đến là Giản Dương, đồng dao do dự một chút rồi vươn tay ra. Cách 2 năm cô lại một lần nữa nắm lấy tay của người trước mặt này. Tay có chút mồ hôi, lúc hai tay chạm nhau thoáng cái Giản Dương liền giữ chặt tay cô. Đồng dao ngẩng đầu cười lúng túng, không chút tiếng động muốn kéo tay mình ra khỏi tay Giản Dương. Nhưng mà cô giãy giụa lại làm đối phương giữ thật chặt. Tất cả mọi người đều bắt tay nhiều nhất 3 giây, thế nhưng lần này đồng dao và Giản Dương lại bắt tay hơn 10 giây rồi. Đồng dao nở nụ cười gượng gạo, cô có cảm giác tất cả mọi người trong hội trường này đều nhìn về phía hai người rồi. Cậu trở nên mạnh mẽ rồi, Giản Dương rũ mắt xuống thản nhiên nói. Đúng vậy, cho nên từ giờ về sau tôi sẽ rất hay đến bắt tay với cậu, bắt cho đến khi cậu giải nghệ luôn. Đồng dao mặt không chút thay đổi nói, hiện tại nhanh bỏ tay lão nương ra. Giản Dương, đồng dao vừa nói xong, trên đầu liền bị người phía sau gõ nhẹ nhẹ. Không có lễ độ, âm thanh người đàn ông khàn khàn vang lên, đồng thời không chút dấu vết chen lấn đến chỗ đồng dao, Giản Dương bất đắc dĩ buông tay đồng dao, Lục Tư Thành liền nhanh chóng bắt tay hắn, nắm chặt lắc lắc. Sau đó là đường giữa Tiểu Hoa, AD Hồ Điệp và hỗ trợ Lão Vương. Chờ mọi người phản ứng kịp thì không biết từ lúc nào Lục Tư Thành đã đi đến phía trước đồng dao cho đến khi tiết mục nắm tay kết thúc đoàn người trở lại sân khấu cúi đầu cảm ơn khán giả thân hình cao lớn vẫn luôn che chắn trước mặt cô. Cách chương.